Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 707. Bị suy tính, đây chính là Ngũ Phương Đế Quân. Khí tức từng cái thật là đáng sợ. Không hổ là Ngũ Phương Đế Quân, âm giới người mạnh nhất. Ta nhớ tới, vô số năm trước, Đông Đế Hoàng Phi Hổ chính là âm giới đệ nhất mạnh mẽ. Nhưng bên trong đế thất dạ không thể so thực lực đó nhỏ yếu. Chỉ là đến hiện tại, hắn hay tu vi ai cao ai thấp, vị kia thật giống gọi là Huyết Hà Lão Tổ. Không nghĩ tới cũng đột phá trở thành đế quân cấp cường giả, Minh Hà Lão Tổ. Lấy Minh Hà làm tên, có người nói vì là Minh Hà sinh ra đặc thù sinh mệnh Atula bộ tộc cường giả. Không nghĩ tới cũng đạt đến đế quân cấp, đó là Thiên Tàn Lão Tổ. Ác quỷ biến thành, tàn nhẫn dễ giết, rất lâu không có nhìn thấy. Không nghĩ tới xuất hiện, trở thành đế quân cấp cường giả, còn có vị kia. Cũng đột phá, nhìn dáng dấp đại thế đến. Lần này luân hồi môn mở ra, đế quân cấp bậc cường giả so với lần trước có thêm không chỉ gấp 10 lần, những đế quân đó cấp cường giả đến, phía dưới vô số cõi âm sinh mệnh dồn dập thán phục lên tiếng, quay về những đế quân đó cấp cường giả từng cái chỉ trỏ trỏ, đem những này đế quân cấp cường giả một ít nói ra. Đường Mục một bên đánh giá những này cõi âm cường giả cấp cao nhất, một bên cảm ứng những cường giả này thực lực, nhất thời mắt lộ ra vẻ nghiêm túc, một luồng uy hiếp quanh quẩn trong lòng. Những này đế quân cấp cường giả, đại đa số là vừa đột phá cấp 9 dáng vẻ. Như vậy đế quân cấp cường giả, Đường Mục cũng không để vào trong mắt, muốn chiến thắng cũng không phải cái gì chuyện rất khó. Nhưng có 20% cường giả không giống vừa đột phá đế quân dáng vẻ. Cường giả như vậy, Đường Mục không có một chút nào nắm có thể chiến thắng. Gặp phải cường giả như vậy, trừ phi Đường Mục tu vi có thể tiến thêm một bước, đột phá đến cấp 9, trở thành đế quân cấp cường giả. Bằng không, lấy Đường Mục thực lực bây giờ, gặp phải cường giả như vậy, chỉ có chạy trốn một con đường lựa chọn. Thậm chí gặp phải Thập Điện Diêm La, Ngũ Phương Đế Quân cái này đẳng cấp đế quân cường giả, Đường Mục muốn chạy trốn cũng là vô cùng nguy hiểm. Mà ni âm giới, quả nhiên tàng long ngọa hổ, so với ta nhân vật mạnh mẽ lại không thấp hơn bao vị mấy. Nhiều như vậy cấp 9 trở lên cường giả không có gặp phải trước, quả thực là không dám tưởng tượng. Nếu là âm giới những cường giả này tiến vào dương gian, thậm chí có thể quét ngang tất cả. Đối với này, Đường Mục nhất thời đem tâm thái bãi chính lên, vốn cho là thực lực đạt đến có thể vượt cấp khiêu chiến cấp 9 cường giả mức độ, làm cho Đường Mục trong lòng khó tránh khỏi có chút kiêu ngạo, tự hào. Nhưng hiện tại, Đường Mục phát hiện, kỳ thực thực lực của hắn cũng không tính mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn hắn chỗ nào cũng có. Thời khắc này, Đường Mục có loại ếch ngồi đáy giếng, đi ra mới biết thiên hạ cảm giác, lần này trước nay chưa từng có thịnh thế. Không chỉ có Ngũ Phương Đế Quân toàn bộ đến rồi, Thập Điện Diêm La trở về vị trí cũ 6 cái đều đến rồi. Nhìn dáng dấp lần này luân hồi môn mở ra không đơn giản, đây là luân hồi môn tân trăm năm mở ra thịnh thế, càng là luân hồi môn lần thứ 9 mở ra. Có người nói luân hồi môn chỉ có thể mở ra 9 lần. Nếu là lần này không có sự sống để cho nhận chủ, luân hồi môn sẽ ẩn giấu trí âm giới bản nguyên bên trong, cũng không bao giờ có thể tiếp tục mở ra. Sau đó, cái này âm giới, địa vực liền biến thành vô chủ. Một khi như vậy, cái này âm giới sẽ không có thủ hộ giả, thành vì những thứ khác âm giới, địa vực hoặc là dương gian cường giả ngang dọc hỗn loạn địa vực. Âm giới, địa vực, không có luyện hóa luân hồi môn tồn tại. Dĩ nhiên là không có chủ nhân, không có thủ hộ giả. Như vậy, cõi âm, muốn chống lại ngoại địch là phi thường khó. Như vậy, cõi âm địa vực, lại như vô dụng thủ hộ kho báu, là vô cùng nguy hiểm. Ẩn đi lần này luân hồi môn, nếu là còn chưa thể nhận chủ. Như vậy, sau khi, cái này âm giới, địa vực, liền sẽ biến thành vô chủ. Đến thời điểm, cái này âm giới, địa vực đối với ngoại giới sinh mệnh áp chế sẽ không có. Đến thời điểm, cái này âm giới liền sẽ trở thành phi thường hỗn loạn cõi âm địa vực. Có người nói lần này lẫn vào dương gian sinh mệnh, phỏng chừng cái kia dương gian sinh mệnh rất có thể sẽ tiến vào luân hồi môn. Chín tòa phía trên ngọn núi, ngũ phương đế quân tụ tập. Tụ hợp lại một nơi, đang đợi luân hồi môn mở ra sau khi bắt đầu đàm luận lên âm giới biến hóa cùng đến. Dương gian sinh mệnh là biến số, rất có thể sẽ để luân hồi môn nhận làm chủ. Đông đế Hoàng Phi Hổ Đăm Chiêu nói rằng, truyền thuyết, luân hồi môn rất khả năng cần dương gian sinh mệnh mới có thể nhận chủ. Này rất khả năng là nhiều lần phái người tiến vào luân hồi môn, làm cho luân hồi môn nhận chủ thất bại duyên cớ. Hoàng Phi Hổ nhất thời gây nên cái khác đế quân tán thành. Thất giả đế quân nói rằng, dương gian sinh mệnh đối với âm giới tới nói là biến số, nhưng cũng là có khả năng nhất để luân hồi môn nhận chủ tồn tại. Cái khác đế quân cũng là sắc mặt âm u, yên lặng gật đầu, khá là tán thành thất giả lời giải thích. Đối với luân hồi môn, bọn họ là hiểu rõ vô cùng. Nếu không là cái kia truyền thuyết, phỏng chừng luân hồi môn sớm đã bị bọn họ nhận chủ. Nhưng hiện tại xem ra, cái kia truyền thuyết là thật sự. Luân hồi môn, chỉ có dương gian sinh mệnh mới có thể khống chế. Cái này cũng là bọn họ những này đế quân cấp cường giả rất không cam tâm nguyên nhân. Nếu là có thể, bọn họ thậm chí hận không thể tìm tới đường mục cái này dương gian sinh mệnh. Giết chết đường mục cũng không thể để đường mục được luân hồi môn. Nhưng đường mục quá sẽ ẩn giấu, khiến cho bọn họ không tìm được. Coi như suy tính cũng rất khó. Hả? Đây là có người đang bàn luận ta hoặc là suy tính ta. Đường mục thực lực, những này đế quân cấp cường giả nghị luận suy tính hắn. Đường mục trong nháy mắt liền cảm ứng được, chư thiên triệu hoán bảo điển nhất thời bị hắn hòa vào tự thân, làm cho hơi thở của hắn không lậu. Để này suy tính không tìm được đầu nguồn, nhìn dáng dấp phải cẩn thận. Những này cõi âm cường giả lại suy tính ta, như vậy đối với ta mà nói tuyệt đối sẽ không là chuyện tốt. Đường mục lấy chư thiên triệu hoán bảo điển vô thanh vô tức phá tan những này suy tính lực lượng. Hắn phát hiện suy tính sự tồn tại của hắn không ngừng một, nếu không là thực lực của hắn cũng tạm được, thêm vào bảo vật mạnh mẽ, phỏng chừng rất khả năng hắn đã bị suy tính ra. Có này có thể thấy được, lần này luân hồi môn hành trình cũng sẽ không thái bình. Phúc, phúc, phúc. Chín tòa phía trên ngọn núi, một chỗ ẩn giấu địa phương. Nơi này, một đám đế quân cường giả tụ tập ở đây. Thật giống ở đẩy tính là gì? Đột nhiên, những kia chính đang suy tính đế quân cường giả từng cái đồng thời phun ra một cái đại huyết, sắc mặt trắng bệch, khí tức kịch liệt giảm xuống. Trên người người này có chí bảo, lại phản phệ suy tính, người này sâu không lường được. Gặp phải người này phải cẩn thận. Này quần đế quân cường giả lại bị thương, hơn nữa bị trọng thương. Vẹn vẹn chỉ vì suy tính đường mục, Có thể thấy được chư thiên triệu hoán bảo điển không đơn giản, tự mang thiên cơ đàn hồi. Vậy các ngươi có hay không suy tính đến một điểm liên quan với người này? Bên cạnh, một đế quân cấp cường giả gấp gáp hỏi. Này, đế quân cấp cường giả cũng không phải Tiết Vô Cực. Là ai? Tiết Vô Cực đối với đối phó Đường Mục nhất là nóng bỏng. Phát hiện đối với Đường Mục suy tính rất khó. Hắn không giống cái khác đế quân giống như vậy. Cứ thế từ bỏ đối với Đường Mục suy tính. Hơn nữa mời tới thiên cơ cao thủ. Muốn mạnh mẽ hơn suy tính Đường Mục tất cả. Biết người biết ta. Mới có thể biết địch biết ta. Trăm trận trăm thắng. Chỉ có đối với Đường Mục đầy đủ hiểu rõ. Hắn mới có thể càng có thêm phần chắc chắn đối phó Đường Mục. Phiên hiệt ban đêm dấu lớn khoa huyễn dấu lớn chư thiên triệu hoán bảo điển dấu lớn chương 708. Luân hồi môn mở. Hết chương.